Chương 141, Hạ lao bản tức giận. Hạ Nhược Phi sắc mặt khẽ thay đổi, theo âm thanh bước nhanh tới. Rất nhanh hắn liền đến một gian cửa phòng bệnh, chỉ thấy này trong gian phòng bệnh trên 7, 8 người, Tào Thiết Thủ cùng mấy cái nông dân dáng dấp nhân đang cùng mấy cái người mặc cảnh phục đối lờ ập tờ một cái phụ nữ trung niên vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường, chân đánh giày đặc thạch cao, trên mặt cu nở dê có chảy ra dấu vết. Hạ Nhược Phi chú ý tới, cái kia mấy cái người mặc cảnh phục đều không có chính quy cảnh ngậm, từ băng tay của bọn họ cu nở dê có thể nhìn ra, này mấy cái đều là hiệp cảnh. Đầu lĩnh hiệp cảnh cũng là chừng 20, cảnh ngũ cu nở dê không đái, đầu còn rất dài. Hắn màu đen cảnh phục áo khoác liền lỗ hổng đều không trụ, liền như thế mở rộng, bên trong quần áo trong trên cả vạt cu nở dê vòng vo, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, xem ra không giống cảnh sát, trái lại giống thổ phỉ càng nhiều hơn một chút. Cái kia hiệp cảnh hấp một cái yên, mười phân ngả ngớn mà đem trong mì hệ nở dê yên vụ phun về phía Tào Thiết Thụ. Sau đó hắn dùng mang theo yên tay chỉ Tào Thiết Thụ, nói rằng, lão gia hỏa đừng cho thể diện mà không cần a để cho các ngươi thưởng tiền đã rất tiện nghi ngươi, lại là bên trong đi sách, có tin hay không đem các ngươi toàn nắm lên đến Tào Thiết Thụ kiên trì cái cổ, trong mắt đều sắp phun ra lửa. Hắn tức giận đến cơ thể hơi run, kêu lên, có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta toàn nắm lên đến ta còn không tin không cái nói lý địa phương yêu a ngươi còn rất khoảng đi cái kia hiệp cảnh đem tàn thuốc ném đi, chỉ vào Tào Thiết Thụ nói rằng, theo chúng ta đến đồn công an đi một chuyến mẹ, còn chị không được ngươi các anh em, bắt hắn cho khảo phía sau hắn mấy cái hiệp cảnh lập tức tới muốn bắt Tào Thiết Thụ. Hạ Nhược Phi không nhìn nổi, hô to một tiếng, dừng tay các ngươi đang làm gì nói xong hắn nhanh chân đi tiến vào phòng bệnh. Ngăn ở Tào Thiết Thụ cùng cái kia mấy cái hiệp cảnh trong lúc đó. Tào Thiết Thụ nhìn thấy Hạ Nhược Phi cu nở dê cảm thấy mười phân bất ngờ, hỏi, ông chủ, ngươi làm sao đến rồi? Hạ Nhược Phi hướng về Tào Thiết Thụ gật gật đầu, sau đó nhìn cái kia mấy cái hiệp cảnh, lạnh lùng hỏi, các ngươi đang làm gì? Đầu lĩnh kia hiệp cảnh ta liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, ngươi là người nào? Cảnh cáo ngươi a đừng làm trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Không phải vậy liền ngươi một khối bắt. Hạ Nhược Phi khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, sau đó chất vấn, chấp hành công vụ ngươi. Còn muốn bắt người có tương quan thủ tục văn kiện à? Hiệp cảnh có độc lập quyền chấp pháp à? Các ngươi mang đội dân cảnh ở nơi nào còn có, y quan không chỉnh, mặc không quy phạm, ăn mặc cảnh phục còn ở phòng bệnh hút thuốc. Cái gì tố chất các ngươi lãnh đạo chính là như thế mang đội ngũ à? Liên tiếp hỏi để đầu lĩnh kia hiệp cảnh có chút ngộng, hắn thấy Hạ Nhược Phi khí độ bất phàm. Nói chuyện lời lẽ đanh thép dáng vẻ, trong lòng lập tức liền không còn cái gì sức mạnh. Hắn có chút chần chờ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Nhược Phi cười nhạt, chỉ Tào Thiết Thụ nói rằng, vừa nãy không nghe à ta là hắn ông chủ. Ông chủ ngươi là nơi nào? Ông chủ a đầu lĩnh kia hiệp cảnh phía sau một tên hiệp cảnh tráng đàm hỏi. Tào Thiết Thụ nền đầu nói rằng, chúng ta là đảo nguyên nông trường. Đầu lĩnh hiệp cảnh ngẩn người một chút, đầu tiên là trợn to hai mắt, lập tức lạnh cười nói. Thảo ta cho rằng là đại nhân vật gì đây nguyên lai ngươi rất sao chính là một dân trồng rau a giả bộ cái gì sói đuôi to a khẩu khí kia lớn không người biết còn vì ngươi là sở công an trường đây thảo nguyên bản bởi vì không làm rõ ràng được Hạ Nhược Phi đường lối. Này đầu lĩnh hiệp cảnh còn có chút mang trong lo nở dê kiên kỵ, hiện tại vừa nghe đối phương lại chỉ là một cái nghe đều chưa từng nghe nói tiểu nông trường ông chủ, hắn nhất thời cảm thấy vừa nãy cẩn thận từng ly từng tí một có chút quá mức. Mà nghĩ đến chính mình lại bị một cái dân trồng rau cho dọa dẫm, này đầu lĩnh hiệp cảnh cảm thấy ở các huynh đệ trước mặt thật là mất mặt, vì lẽ đó cu nở dê là có chút thẹn quá thành giận địa chỗ vợ mang lên. Phía sau hắn cái nhóm này hiệp cảnh cu nở dê hống nở nụ cười. Cho rằng là cái gì ông chủ lớn đây hóa ra là cái trồng rau cái tên này vẫn đúng là rất dọa người đây ha ha, nông trường ông chủ. Ta rất sợ đó a Hạ Nhược Phi yên tĩnh nhìn đám này khác nào đầu trâu mặt ngựa bình thường hiệp cảnh. Thật giống như ở nhìn một đám thả nở dê hê đang biểu diễn như thế. Này, ông chủ lớn, nghe rõ mấy người này đánh chết nhà ta chó săn đầu lĩnh kia hiệp cảnh cười toe toét điệu nói rằng, ngươi lão bản lớn như vậy, muốn không liền giúp bọn họ bồi đi cu nở dê không mắc, mới 5 vạn đô la. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói như vậy chính là việc tư vậy ngươi mang theo nhiều như vậy nhân ăn mặc cảnh phục đến, mới vừa rồi còn ồn ào muốn đem nhân bắt được đồn công an đi. Này có tính hay không công khí tư dùng tư ngươi mẹ so với A thật coi mình là đại lãnh đạo đầu lĩnh kia hiệp. Cảnh biến sắc mặt, chỗ vơ mắng, không tiền bồi liền cút ra ngoài dài dòng nữa liền ngươi một khối bắt. Hạ Nhược Phi sắc mặt cu nở dê lạnh xuống, lớn tiếng quát lớn nói, nên cút ra ngoài chính là các ngươi, nơi này là bệnh viện, không cho phép các ngươi ngang ngược mẹ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đầu lĩnh hiệp cảnh mắt lộ ra hung quang nói, ca mấy cái, trước tiên đem tiểu tử này cho ta khảo, hắn không phải yêu thích giảng đạo lý lớn à, để hắn đến bên trong đi chậm rãi giảng hiệp cảnh. Môn ồn ào đáp ứng, đồng thời hướng về Hạ Nhược Phi vây quanh, một người trong đó trong tay mang cầm một bộ còng tay. Tao Thiết Thụ thấy thế cũng gấp, lớn tiếng nói, dừng tay, dựa vào cái gì bắt lao bản ta cái kia chút hiệp cảnh, đương nhiên sẽ không để ý tới Tào Thiết Thụ kêu la. Mà Hạ Nhược Phi QNZ là một mặt bình tĩnh, mãi đến tận một người trong đó hiệp cảnh duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, hắn mới nhẹ nhàng run tay một cái, thân hình giống như quỷ mị địa lấp lóe. Từng trận nắm đấm đa nhờ thân thể nặng nề âm thanh truyền đến, mọi người thậm chí không cách nào nhi nở do ra nở dê Hạ Nhược Phi động tác, cảm giác cũng là mấy cái nháy mắt. Cái kia mấy cái hiệp cảnh liền ngã trái ngã phải trên đất rên không ngớt. Bọn họ mỗi một người đều sưng mặt sưng mũi, xem ra dáng dấp mười phân thế thảm. Hạ Nhược Phi dù bận vận ung dung địa vô vô tay, đi tới một tay bắt một cái, thành thạo đem bọn họ tất cả đều ném đến bệnh ngoài phòng đi. Đầu lĩnh kia hiệp cảnh đứng ở một bên, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, mãi đến tận Hạ Nhược Phi hướng về hắn đi tới, hắn mới cả người run lên, sắc lệ bên trong cha địa hô. Ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi QNZ quá đa nhờ ra cao chính mình, ngươi là cảnh sát à, đánh ngươi liền đánh lén cảnh sát đều không đủ trình độ. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, lại nói coi như đánh lén cảnh sát lại làm sao. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên hương cái kia hiệp cảnh đi đến, hắn môi đi một bước. Cái kia hiệp cảnh cũng cảm giác được áp lực lớn một phần, không nhịn được liên tục lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, vừa nãy Hạ Nhược Phi hiện lộ thân thủ, để này hiệp cảnh đã sợ vỡ mật. Hạ Nhược Phi chán ghét liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, vừa nãy ngươi miệng quá thối, chính mình vả miệng 10 lần, sau đó cút đi cái gì, ngươi ngươi chớ quá mức. Cái kia hiệp cảnh một bên lùi về sau vừa nói. Hắn từ lâu không có vừa hung hăng càn quái, hiện tại chính là nghĩ làm sao chạy mất dép. Hạ Nhược Phi khẽ hừ một tiếng nói rằng, nếu như thế không cảm thấy, vậy thì do ta làm giúp đi. Nói xong, hắn nghiêng người mà lên, một cái tay nắm lấy cái kia hiệp cảnh cổ áo. Một cái tay khác thật nhanh vung đi ra ngoài. Bùm bùm một trận lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Nhược Phi chặt chẽ vững vàng địa đập 10 lần, cái kia hiệp cảnh mặt nhất thời lấy mắt trần có thể thấy độ thúc lên. Hắn bị này 10 cái bạt thai đánh cho cả người đều bối rối, thậm chí quên đau đớn trên mặt, liền như thế ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hạ Nhược Phi đem hắn QNZ ném ra ngoài cửa, lạnh nhạt nói, cút cái kia. Mấy cái hiệp cảnh lẫn nhau nhìn mấy lần, đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, sau đó dắt nhau đỡ chạy chối chết. Chạy đến cuối hành lang, đầu linh kia hiệp cảnh mới xoay người lại hô, cho ta chờ có gan đừng chạy. Hạ Nhược Phi không để ý đến của hắn kêu gào, xoay người lại nhìn một chút Tào Thiết Thụ, hỏi, lão Tào, nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra.